mà ngước đầu lên, đưa mắt nhìn Phó Tinh Hà. Lâm Thiên cười, đôi mắt cong cong. Cô bé đáng yêu quá, anh nói bằng khẩu hình. Ngay cả khi có khối u to như quả bóng trên mặt, cũng không làm ảnh hưởng đến sự đáng yêu của Đạt Lạc. Thế là cả một buổi chiều, Lâm Thiên ở trong phòng bệnh chơi đùa cùng với Lạc Lạc, còn xem phim cùng cô bé, nửa chừng lại đưa mắt nhìn Phó Tinh Hà mấy lần. Lúc cha về, Lâm Thiên thấy bác sĩ Đàm đưa giấy tờ gì đó cho mẹ Lạc Lạc kỹ. Bác sĩ Đàm nhìn hắn nở nụ cười đắc thắng. Lâm Thiên hiểu ra được chút gì đó, len lén hỏi. Không phải anh không phẫu thuật sao? Phó Tinh Hà lắc đầu, lên xe ngồi. Là họ không tin tưởng anh sao? Lâm Thiên không khởi động xe. Hắn khẽ ư một tiếng, cúi đầu thắt dây an toàn. Ai lại đi tin một bác sĩ khoa ngoại mới xuất viện? Chưa được bao lâu, trên tay cậu mang vết sẹo chứ. Cuối cùng mẹ Lạc Lạc vẫn lựa chọn bác sĩ Đàm, bởi vì bác sĩ Phó không thể bảo đảm điều gì. Chị nói mình sẽ cố gắng hết sức, mà nghe đâu bác sĩ Đàm cũng rất giỏi, cũng đứng nhất nhì cả nước. Nhưng Lâm Thiên đã thấy hết sức bất bình thay cho bác sĩ Phó. Anh nắm chặt tay, cứ như chính mình là bệnh nhân kia vậy. Nếu là em, thì chắc chắn em sẽ tin tưởng anh. Phó Tinh Hà nở nụ cười, hắn không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu anh. Lâm Thiên không thể ngờ đó là lần cuối cùng anh gặp Lạc Lạc. Cô bé chết trên bàn mổ. Mẹ của Lạc Lạc khóc ở bệnh viện hồi lâu không chịu đi. Trước đó bác sĩ Phó nói cho cô biết tốt nhất là không làm phẫu thuật. Thứ nhất bởi vì đó là ý nguyện của Lạc Lạc. Thứ hai là vì hy vọng quá đuổi xa vời. Cô muốn kéo dài sinh mệnh cho con gái mình thêm một chút nữa. Nhưng bác sĩ Đàm cho cô ký tên chịu trách nhiệm vì ca phẫu thuật rủi ro này. Cô nhờ y tá liên lạc với bác sĩ Phó. Bởi trong hai người bác sĩ thì cô tin tưởng bác sĩ Phó Tinh Hà hơn. Nhưng cuối cùng Đàm Tùng Lâm tìm cô nói chuyện cả tiếng trời. Gã ta nói căn bệnh này hiện tại không cách chữa trị, nếu làm thêm vài ca phẫu thuật nữa có thể sống tối đa đến 8 tuổi. Hơn nữa gần đây bác sĩ Đàm cũng đang nghiên cứu về ca bệnh này, có khả năng cầm chắc sự thành công hơn. Cô đã bị thuyết phục. Bởi nếu không đồng ý phẫu thuật, Lạc Lạc có thể chết bất cứ lúc nào, có thể hôm nay, cũng có thể ngay một giây sau, không ai có thể nói chính xác được. Bác sĩ Phó nhìn tin nhắn trong 2 giây, sau đó hắn xóa đi. Ở bệnh viện ngày nào cũng có người chết, hắn đặt điện thoại sang một bên. Lâm Thiên đang nhìn màn hình máy tính, nghiêng đầu sang nhìn hắn. Anh có mail đó. Nhìn tiêu đề mail viết, Phó Tinh Hà liếc nhìn, mở ra đi. Máy tính đang đặt trên đùi Lâm Thiên. Anh cầm chuột, không dây chơi game. Bởi vì Phó Tinh Hà sợ anh không có việc gì làm nên cho anh mượn máy tính. Lâm Thiên không dám xem lung tung nên anh chơi mấy game offline. Anh đang định né đi cho bác sĩ Phó đọc thư, nào ngờ Phó Tinh Hà ôm anh từ phía sau lưng, còn tùy cầm lên vai anh nữa. Bàn tay hắn tự nhiên mà đặt lên mu bàn tay của Lâm Thiên, gián tiếp nắm con chuột như trên trang web. Phong thư do The Lancet gửi đến, luận văn lần trước hắn gửi đi, tháng này đã được in ra xuất bản toàn cầu, do đó nhà xuất bản Elsevier đã gửi cho hắn một bản sao. Đây là luận văn lần trước viết. Phó Tinh Hà ôm ngang hông anh. Em cũng có một phần công lao đấy. Lúc hắn nói chuyện, kề quá gần, hơi nóng phả lên mặt Lâm Thiên, phần da ở đoạn uốn giáp giữa xương cằm và tai là điểm nhạy cảm của Lâm Thiên. Ở chỗ đó có một đốt ruồi nhỏ, chính bản thân anh không nhìn thấy, nhưng đôi khi không cẩn thận chạm vào, cả người sẽ rung lên. Bác sĩ Phó thổi hơi vào, cả người Lâm Thiên mềm nhũn cả ra, trái tim anh rung chảy, miệng vẫn còn khiêm tốn nói. Đâu có đâu, em cũng đâu giúp được cái gì. Ánh mắt anh đảo trái nhìn phải, bờ bi trùng lên. Phó Tinh Hà kéo nhanh bức thư đến cuối, sau đó tắt đi. Nhưng hắn cũng không buông Lâm Thiên đã mềm nhũn trong lòng ra. Em giúp anh rất nhiều, không cần phải khiêm tốn. Phó Tinh Hà lại mở game anh chơi lên. Qua mấy giây, hắn mới từ từ thu tay về. Em tiếp tục chơi đi. Thấy hắn sắp buông mình ra, Lâm Thiên sốt ruột, liền nắm lấy cổ tay hắn. Em không muốn chơi nữa đâu. Phó Tinh Hà ngồi yên không nhúc nhích. Liệu có thể ôm em thêm lúc nữa không? Lâm Thiên thở hổn hển. Anh nghĩ mình đưa ra yêu cầu như vậy, bác sĩ Phó sẽ không thấy mình quá dính người đó chứ. Mặt Lâm Thiên đỏ gầy, anh hít sâu. Chiều nay công ty em có việc, em muốn ở bên anh thêm một lúc. Lâm Thiên. Phó Tinh Hạ đóng laptop, từ từ xoay người Lâm Thiên lại. Hắn ôm Lâm Thiên dựa sát vào vai mình, để anh tựa đầu vào lòng mình. Hắn bình thản nói, em muốn ôm anh thì cứ vươn tay ôm là được, không cần phải hỏi anh đâu. Lời hắn nói khiến mũi Lâm Thiên hơi chua xót. Tư thế của cậu vẫn còn có chút gượng gạo, bởi vì cơ thể của cậu và Phó Tinh Hạ không chênh nhau là bao. Cậu chỉ thấp hơn bác sĩ Phó một chút, gầy hơn bác sĩ Phó một chút mà thôi. Bị ôm vào lòng như vậy, cậu không thể tạo thành tư thế chim nhỏ nép người. Hơn nữa cậu không bao giờ làm được. Nhưng có một khoảng khắc, Lâm Thiên cảm thấy cả người mình thu bé lại, dường như có thể cuộn mình trong bàn tay hắn. Lâm Thiên từ từ điều chỉnh tư thế. Anh vươn tay qua, ôm lấy eo Phó Tinh Hạ, ôm chặt lấy eo hắn, giống như muốn tuyên thệ chủ quyền. Sau đó từ trong lòng hắn ngước lên nhìn. Vươn tay ôm giống vậy sao? Ừ, Phó Tinh Hạ cũng nhìn cậu. Thế nếu em muốn hôn anh, liệu có được hay không? Lâm Thiên bạo dạn hơn, được voi lại đòi tiền. Cậu nhớ lại ngày đó bác sĩ Phó nói, hắn cũng có phản ứng với mình. Nhưng cậu vẫn còn chưa hôn bác sĩ Phó mà. Lâm Thiên cảm thấy mình có chút thua thiệt. Phó Tinh Hạ đỡ lấy sau đầu cậu. Em không cần phải hỏi, sau này không cần phải hỏi. Ánh mắt hắn chăm chú, xen lẫn sự dịu dàng không thể tả, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi vụt tắt. Lâm Thiên chẳng thể nắm bắt. Lâm Thiên nuốt nước biến cái ực, sau đó lớn mực mà chống lên người hắn, ngửa đầu hôn lên trên gương mặt hắn một cái. Một nụ hôn vô cùng ngây thơ, chỉ chạm lên khóe môi rồi thôi. Nhưng chỉ như vậy thôi, Lâm Thiên đã cảm thấy mình làm chuyện gì đó ghê gớm lắm rồi, trong lòng vui đến mức nở hoa. Hai mắt lấp lánh nhìn bác sĩ Phó. Phó Tinh Hạ dở khóc dở cười. Em nói em muốn hôn anh là chỉ như vậy thôi à? Cánh tay hắn từ từ trượt xuống gáy Lâm Thiên. Lâm Thiên đỏ mặt gật đầu. Thật ra cậu định hôn môi bác sĩ Phó cơ, nhưng không biết liệu như vậy có mặt dày quá hay không nữa. Em đã bao giờ hôn chưa hả? Dạ. Lâm Thiên sửng sốt mất mấy giây. Cái này... Phó Tinh Hạ cúi đầu vào sát người cậu, dán hai người xem nhau, có điểm tốt thế này. Hắn không cần phải cúi đầu quá sâu, chỉ hơi cúi xuống một chút là có thể trông thấy Lâm Thiên rồi. Hắn nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Lâm Thiên. Đã từng cùng người khác như vậy chưa hả? Lâm Thiên chớp chớp mắt, dường như không thể tin điều mới xảy ra. Phó Tinh Hạ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thiên cũng đã 26 rồi, sao còn thuần khiết như vậy chứ? Nhắm mắt lại đi, hắn dặn dò cậu. Phó Tinh Hạ vươn tay nâng cầm cậu lên, một tay vẫn còn đỡ gáy Lâm Thiên như ban nãy. Bờ mi Lâm Thiên run rẩy, cuối cùng nghe lời nhắm mắt lại. Phó Tinh Hạ hôn xuống, vốn là hắn không muốn phát triển nhanh như vậy, nhưng đối mặt với Lâm Thiên có rất nhiều chuyện hắn không thể xác định được. Cậu chàng ngây thơ không biết yêu đậy lại nói thích mình. Phó Tinh Hạ hôn xuống hai cánh môi cậu, thần kinh Lâm Thiên căng ra, nhưng bác sĩ Phó là bác sĩ chuyên khoa thần kinh, hắn vừa cúi xuống hôn, đầu lưỡi đã hút hồn cậu rồi. Cho nên, Lâm Thiên dần dần mê đắm, cả người cậu như muốn bay lên, chẳng thể hít ra thở vào được. Thấy anh không thở được, Phó Tinh Hạ buông anh ra, cho anh lấy hơi, sau đó là dán môi tới. Lần này là đụ hôn mang tính xâm lược, ngay cả đầu lưỡi cũng luồn vào. Lâm Thiên làm thế nào cũng không thể ngờ bác sĩ Phó lại hôn mình như vậy. Bởi vì bác sĩ Phó có tính khiết phích, Lâm Thiên cho rằng những người khiết phích đều không thích hôn sâu. Nụ hôn của Phó Tinh Hạ không lãng mạn như con người hắn, nhưng hắn vẫn giữ tỉnh táo suốt toàn bộ quá trình, thậm chí hắn còn có thể quan sát phản ứng của Lâm Thiên. Trông thấy bờ mi dài như cánh bướm khẽ chớp chớp, nghe thấy tiếng trên trĩ yếu ớt từ khoang mũi của cậu, giống như rất thoải mái vậy. Hắn nắm lấy cầm Lâm Thiên, nửa buổi mới chịu buông ra. Lâm Thiên thở phì phò, cậu ngửa đầu lên, đường cong từ quai hàm xuống xương quai xanh như căng ra, từ chân mày đến khóe mắt đều muốn nhuốm sắc. Phó Tinh Hạ tựa như một chú sói mà dõi theo cậu, sau đó cắn xuống yết hầu của cậu. Lâm Thiên mở to mắt nhìn, thấy cậu trợn to mắt, Phó Tinh Hạ thu tâm tịnh lại. Bác sĩ Phó, Lâm Thiên khàn giọng gọi hắn, đôi mắt trong veo như mặt gương soi, lấp lánh như dòng nước trong, khiến người ta nhìn vào mà không thể liên tưởng đến hai từ sắc dục. Lâm Thiên thở hổn hển cả buổi mà vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cậu có phần hơi kích động, đôi mắt trưng trưng nhìn hắn. Lần sau em có thể hôn anh như vậy nữa không? Thích ơi là thích ấy, Lâm Thiên nghĩ tự đáy lòng. Chỉ là không tốt cho trái tim lắm, bởi cái thích quá mà. Ban nãy tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Nếu em thích thì lần sau lại như vậy. Phó Tinh Hà không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu. Lâm Thiên ngơ ngác hết cả. Anh thơm lên mặt bác sĩ Phó. Bác sĩ Phó lại đáp lại nụ hôn thuận khiết của cậu bằng một nụ hôn thật sâu. Đến chính hắn cũng không ngờ mình và Lâm Thiên lại tiến triển nhanh như vậy. Bọn họ mới quen nhau bao lâu? Mấy tháng nào? Từ lúc hắn bị thương đến giờ cũng chỉ mới 3 tháng mà thôi. Nhưng Phó Tinh Hà lại rất thích Lâm Thiên, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, khiến hắn mê mẩn. Buổi chiều, Lâm Thiên rời nhà bác sĩ Phó, lái xe đến thẳng công ty. Sổ sách công ty sẽ ra vấn đề lớn, đáng ra cậu phải đi từ sáng, nhưng lúc ấy cậu không đi được, khiến đại cương cuốn hết cả lên. Lâm Thiên lén nhìn bờ môi mình qua gương chiếu hậu, sau đó lén lén liếm môi mình. Cậu liếm một cái, lại liếm thêm cái nữa. Đôi môi này, bác sĩ Phó từng hôn qua đó. Tới công ty, bên tài vụ đã bị giữ lại. Đêm hôm qua, đại cương lấy được chữ ký của Lâm Thành An. Nhưng lúc chuẩn bị gửi tiền đặt cọc sang cho bên công ty Connect, lại thấy bên tài vụ xảy ra vấn đề lớn. Số vốn lưu động mà công ty có không giống như trong sổ ghi. Điều này càng đồng nghĩa có người làm sổ sách giả. Dối trên gạt dưới, hiếm khi Lâm Thiên để ý đến vấn đề tài chính của công ty. Nếu không phải lần này cần giao tiền đặt cọc gấp, có lẽ sẽ không phát hiện ra. Số vốn lưu động thực tế của công ty giờ chỉ có hơn tới 1 tỷ nhân dân tệ. Lâm Thiên biết điều này, nhưng cậu không tự mình ra mặt, chỉ liên lạc với ông nội. Sau khi ra lệnh phong tỏa tin tức xong, Lâm Thiên cho kiểm soát các cán bộ quản lý tài vụ ở công ty, sau đó kêu Đại Cương đi bắt Lâm Thành An đang say bí tỉ trở về. Lâm Thành An lờ mà lờ mờ trên du thuyền. Đại Cương cũng tốn kha khá thời gian để tìm hắn. Du thuyền rất trọng, trong phòng Lâm Thành An không có ai, quét dọn một vòng ở đại sảnh cũng không có bóng người nào. Đại Cương đoán không biết có phải hắn đang mây mưa với ả nào vừa gặp hay không, nên đi xem camera giám sát, lúc đấy mới tìm được người. Cậu túm Lâm Thành An từ trên giường lên, Đại Cương vừa cao lại vừa lớn. Mặt tay trang trên người cũng không có vẻ người nghiêm túc gì, mà trông rõ thô bạo. Hơn nữa, lửa giận tích góp bấy lâu, vẻ mặt dữ tợn khiến Lâm Thành An không dám phản kháng, liền trung chảy ký tên vào. Khi ấy đã là nửa đêm, Đại Cương thở phào nhẹ nhõm, cứ đinh ninh chuyện này đã giải quyết xong xuôi, ai ngờ còn một quả bom nặng ký đang chờ ở phía sau. Không giống, sao lại không giống? Có phải anh đã lấy tiền đi rồi không? Bộ dạng Đại Cương dữ dằn hệt như tên thổ phỉ, túm áo tay quản lý tài vụ lên. Sếp Du à, anh đừng hỏi tôi không biết cái gì cả. Lúc này, chỉ còn cách kỳ hạn 3 ngày, chưa đầy 4 canh giờ. Thiếu vốn như vậy, lấy gì mà bù vào đây? Đại Cương lo đến mức sức đầu mẹ trắng, vì vụ làm ăn này, cậu ta theo từ lâu, thế mà đến khi sắp hoàn thành lại xảy ra sự cố này. Tầm 5 giờ Lâm Thiên đến công ty, cậu tới như mọi ngày. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng cũng không khiến cho cậu nhanh chân hơn, vẫn thông thả đi tới. Trước mắt, hợp đã. Cậu thông báo với thư ký, sau đó kéo Đại Cương qua một bên, trấn an hắn ta. Tôi đã nói chuyện với bên kia rồi, chừng nào trúng thầu mới giao tiền cọc. Đại Cương nhẹ cả người, mồ hôi rơi như mưa. Buổi đấu thầu sẽ tiến hành trong tuần sau. Chính phủ có rất nhiều mảnh đất ở đây muốn chào bán, cũng có rất nhiều công ty thấy hứng thú, nhưng Lâm Thiên chỉ có hứng thú với mình dự án Vịnh Thanh Hải. Vịnh này rất lớn, những công ty con không đủ tài lực sẽ không nuốt nổi. Thế nhưng trước đó, phải khiến cái tên tham ô tiền lòi đuôi ra đã. Anh nói là Đại Cương không phải kẻ ngốc, Lâm Thiên nói vậy. Hắn liền bừng hiểu ra, hắn há hốc miệng nói. Có phải anh đã đàm phán xong từ trước hay không? Lâm Tiên gật đầu, vỗ vỗ vai hắn ta. Em nói, báo sao anh lại, để xảy ra chuyện này cơ chứ. Tảng đá trong lòng đại cương rơi xuống, lại lầu bầu một câu. Sao anh không nói cho em biết trước, hại em lo không đâu. Cậu ta còn tưởng hạng mục này cứ như vậy là xong đời. Lâm Tiên tốn bao nhiêu công sức, cậu đều trông rõ cả. Thoạt tưởng đàm phán cái là xong ngay, nhưng thực ra trước đó phải lên kế hoạch rồi thăm dò đo đạc. Tốn rất nhiều công sức, người thường khó mà tưởng tượng nổi. Hóa ra, Lâm Thiên tra chiêu này là vì muốn bắt nội gián. Nhưng lúc mọi người còn chưa tới, đại cương thấp giọng hỏi. Ai lấy tiền vậy? Anh đã biết ai chưa? Còn có thể là ai nữa? Ngoài trừ mấy người anh họ của Lâm Thiên tra, còn có ai có lá gan làm loại chuyện này cơ chứ? Đại cương lại nói, không phải bên tài vụ đó giờ. Giờ, cháu bác đảng phụ trách hay sao? Lâm Tiên cười mà như không cười nổi. Lúc đây ông nội của cậu được vệ sĩ đưa tới. Lâm Tiên là tổng giám đốc tập đoàn Anh Thái. Còn ông nội cậu là chủ tịch tập đoàn. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do Lâm Tiên quản lý. Nhưng quyền quyết định thực sự là nằm trong tay ông nội. Số cổ phần công ty trong tay Lâm Tiên tương đương với các anh họ không quá 5%. Cổ phần của tập đoàn được chia ra, nhưng người nắm nhiều cổ phần nhất chính là người thành lập công ty Lâm An Thái. Ông cụ đã gần 80 tuổi, giờ đi đứng cũng cần người đỡ. Một tháng, Lâm Thiên lại quay về nhà, thăm ông một lần. Ánh mắt ông nội dừng trên người cậu, nhưng dường như không trông rõ thứ gì. Trong mắt chỉ có những bóng đen mơ hồ. Ông đảo mắt khắp nơi, miệng vẫn còn hỏi trợ lý bên cạnh. Tiểu Thiên đâu rồi? Trợ lý nhìn về phía Lâm Thiên, rõ ràng cậu đang đứng trước mặt, chỉ cách có mấy mét mà ông cụ cũng không nhìn thấy sao. Cậu đau lòng hé miệng, Lâm Thiên cũng nhạy cảm, nhận ra điều bất thường, rảo bước đến trước mặt ông nội. Ông à, cháu ở đây. Sao hôm nay ông lại đích thân tới? Ông nội nắm tay cậu, nụ cười nở trên gương mặt. Không phải đã lâu rồi ông không gặp con sao, nên muốn đến thăm con một chút. Mắt của ông... Lâm Tiên nhìn chăm chú vào đôi mắt xám đục của ông. Chỉ là già rồi thôi, không có việc gì đâu, vẫn bình thường. Uống hai gói thuốc, tô kề là điều trị được rồi. Ông vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Tiên. Chuyện tiền nông là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tiên đỡ ông đi vào trong phòng họp, vừa giải thích sự tình cho ông nghe. Hạng mục lần này ông cụ cũng có biết một chút, số tiền 3 tỷ không cánh mà bay. Với một tập đoàn mà nói, đây đúng là chuyện lớn, đột nhiên mất vốn lưu động. Tuy không ảnh hưởng gì đến sự vận hành của công ty, dù sao trước đây lúc chưa phát hiện ra, công ty vẫn thuận bườm xuôi gió, không xảy ra chuyện gì. Nhưng một khi đã vỡ lở, thì đây đã thành chuyện lớn. Có người tham ô số tiền lớn như vậy nghĩa là sao? Nếu không bắt được con sâu mọt này, sau này sẽ lại thủng một lỗ lớn. Tạm thời, cháu vẫn còn chưa biết người tham ô tiền là ai. Lâm Thiên đỡ ông ngồi xuống, nhưng đã cho người điều tra từng người một, nhất định phải tra ra là ai trong hôm nay. Mấy tay quản lý tài vụ là những người tình nghi nhất, nhưng chưa chắc đã là họ. Lâm Thiên đã cho người giữ họ lại, đề phòng chuyện ôm tiền bỏ chạy. Mắt thấy trong phòng họp càng ngày càng nhiều người, những người nằm trong diện tình nghi đều đã có mặt. Phóng mắt nhìn một lượt, hầu như đều là dòng dõi nhà họ Lâm. Bọn họ đối mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì mà làm kinh động đến cả chủ tịch tập đoàn. Lâm Thiên không dùng người theo cảm tính, nhưng ông nội lại cho người nhà vào công ty. Bởi vậy, xảy ra chuyện lớn gì, toàn là do Lâm Thiên quản. Chuyện bê bối đến ông nội này đương nhiên sẽ làm kinh động tới ông nội. Lúc này thì lực của ông cũng khá hơn. Đến khi trông thấy rõ những người trong phòng họp, liền mở to mắt nhìn. Lâm Tiên đặt tay mình lên vai ông, ý bảo ông hãy thả lỏng mình. Cháu vẫn còn chưa báo cảnh sát, đây tạm thời là chuyện trong nhà. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết sẽ gây ra hậu quả gì. Cổ phiếu xuống kịch sàn, vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng sẽ bị dư luận đánh sập. Không có 3 tỷ, vẫn còn có thể lấy từ chỗ khác. Nhưng khiến mọi người loạn lên rồi, thì sẽ rất khó giải quyết. Cửa phòng họp đóng lại, Lâm Tiên nói rõ lý do tiến hành cuộc họp này khiến mọi người nháo nhào cả lên. Cậu đang nghi ngờ chúng tôi sao? Hoang đường, không báo cảnh sát, mà tìm chúng tôi có ích gì? Lâm Thiên cười như không cười. Tôi triệu tập mọi người tới đây cũng là có nguyên nhân. Các người có làm chuyện gì phi pháp hay không, trong lòng mình tự biết rõ. Tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua không có nghĩa là có người có thể đục nước béo cò, một lúc lấy đi 3 tỷ. Lâm Thiên nói, ánh mắt dừng trên người Lâm Thành An. Lâm Thành An vả mồ hôi lạnh. Lúc này, Lâm Dương Minh ngồi bên cạnh mới hiểu rõ sự tình, nhận ra mình đang bị Lâm Thiên đổ tội. Hắn ta không kiềm chế được nỗi gân xanh, đập bàn nước dậy chỉ vào mặt cậu mắng. Mày đổ tội cho tao. Mẹ kiếp, mày một mình đàm phán, còn không cho bọn tao tiền. Lâm Thiên còn chưa lên tiếng, ông nội ngồi bên cạnh đã ném ánh mắt sắc lẹm qua. Ông giận tím mặt quát to. Câm miệng. Lâm Dương Minh ngẩn người, tuy rằng vẫn còn giận, nhưng có ông nội ở đây, hắn ta không thể trút giận. Lúc này, chuyện tiền vốn như vết bỏng trộm lên. Giờ chuẩn bị tiền, nghĩa là đã đàm phán thành công, làm được chuyện lớn như vậy, ông nội sẽ không nhìn Lâm Thiên bằng ánh mắt khác chứ. Trong mấy người anh em, Lâm Dương Minh có ít cổ phần nhất, nhưng nhà anh ta có tới 2 sòng bạc. Ngày nào tiền cũng tới tay. Lâm Dương Minh trút tiền, bao nhiêu cũng không đủ, lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Sòng bạc cũng bị anh ta lấy một số tiền lớn, đã nát tả nát tơi. Lúc này, thư ký ở bên cạnh nói câu gì đó với Lâm Thiên, ánh mắt Lâm Thiên dừng trên người Lâm Dương Minh. Lâm Thiên bảo anh ta giải thích số tiền đột ngột có trong tài khoản. Tao không tham ô của công ty. Lâm Dương Minh thở phì phò. Tao rút tiền từ sòng bạc, mày có thể kiểm tra. Thư ký kiểm tra xong, gật đầu với Lâm Thiên. Lâm Thiên biết, không phải do Lâm Dương Minh làm. Anh ta không có lá gan lớn như vậy. Cậu cầm tập danh sách trong tay, sau khi nhìn một lúc, bèn quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng bình tĩnh nói. Rất nhiều người tham ô số tiền này, phải bù vào nội trong 7 ngày. Nếu không, chờ luật sư của công ty tới gọi đi. Số tiền cụ thể mọi người xem lại tin nhắn của mình. Ai không có thì không liên quan. Tội phạm tham ô phải ngồi tù bao lâu, chắc mọi người đều biết rõ. Cậu vừa dứt lời, cả phòng họp lạnh như tờ. Anh dựa vào đâu mà nói chúng tôi tham ô? Người nói kia là em dâu của Lâm Thiên, cô ta quản lý ban ngành béo bở nhất. Đúng vậy, cậu dựa vào đâu mà nói chúng tôi tham ô, đừng có mà gặm máu phun người. Vu khống! Cả phòng họp nhao nhao cả lên, đám người tên anh mà nói chuyện như kẻ chợ búa đều chất vấn muốn nói lý với Lâm Thiên. Không biết điện thoại ai đổ chuông lên đầu tiên, sau đó điện thoại trong túi mọi người đều rung lên. Có người nhìn nội dung trong điện thoại mình, mặt mũi xanh mét, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhất thời không dám làm loạn nữa. Đã hiểu rõ chưa hả? Lâm Thiên mỉm cười, nghiêng người về phía trước, gây áp lực cho mọi người. Kỳ hạn 7 ngày, không bù đủ thì ngồi tù, tôi không quan tâm là ai, muốn cầu xin cũng vô ích. Ánh mắt cậu đảo một vòng qua đám người, lạnh lùng nói. Trước khi tham ô thì phải nghĩ đến hậu quả. Ai cầm 3 tỷ kìa, trong lòng tự biết rõ, tôi sẽ bắt được người ấy. Cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Cậu nói. Đột nhiên trong phòng họp im phăng phắc, xuất hiện một nhóm vệ sĩ mặc áo đen. Bọn họ vừa cao lại vừa lớn, mặt lạnh như diêm vương, lặng im gây áp lực. Bọn họ sẽ dán mắt nhìn mọi người 24/7 không rời. Trong phòng họp lạnh ngắt, chỉ có tiếng Lâm Thiên vọng lại. Tan họp. Cậu đỡ ông đùi đi ra ngoài. Cả phòng họp lớn như vậy, không ai dám nói chuyện với nhau, bởi vì phía sau lưng họ đều có 2 vệ sĩ cao lớn coi chừng, bộ dạng như muốn nhìn bọn họ đến chết. Những vệ sĩ kia là người thuộc công ty bảo an thuộc chi nhánh công ty An Thái do chính Lâm Thiên quản lý. Lâm Dương Minh có 2 sòng bạc, Lâm Thành An có 1/2 cổ phần của một khách sạn 5 sao, còn Lâm Thiên thì có công ty bảo an này. Đợi mọi người đi cả rồi, cả người Lâm Thành An mềm nhũn. Hắn ta chao đảo rời đi, gã vệ sĩ cường trắng đi theo sau, cũng không dịu. Lúc này trong hắn không giống một đại thiếu gia, mà như kẻ tồi đồ. Lâm Thiên dìu ông nội ra xe, ông nội chần chừ trong chốc lát, hỏi có phải cậu đã biết là ai làm rồi hay không. Cậu gật đầu cười nói, ông đừng bận tâm, cháu tự biết cách lo liệu. Ông nội cũng biết trong lòng đoán được người kia là ai, ông do dự nói, Tiểu Thiên, con đừng làm khó anh họ con, tốt xấu gì thì đó cũng là anh con. 3 tỷ kia để ông trả thầy cho nó đi, dù sao thì cũng là hạng mục công ty ta. Sao có thể để ông bỏ tiền ra được cơ chứ? Lâm Thiên vẫn cười. Để anh ấy trả lại được rồi. Cậu nói lãng sang chuyện khác. Ông nội, hôm nay cháu bận việc. Ông bảo chú Trừng đưa ông đi khám đi. Mắt là chuyện lớn, không thể để trễ nải được. Chú Trừng là quản gia của ông nội, đã thấy ông nội mấy chục năm ròng. Ông nội hiếp mắt cười nói. Được rồi, lát nữa về ông sẽ uống thuốc. Cậu khuyên ông mãi mà ông vẫn một mực làm theo ý mình, không chịu đến bệnh viện, cứ kiên trì trung y mới là tốt nhất. Nhưng Lâm Thiên nghĩ bệnh của ông mình chỉ trung y thôi không thể chữa hết được. Rất có thể là bệnh đục thủy tinh thể gì đó, cần phải làm phẫu thuật, mấy cái này Lâm Thiên không rõ lắm. Quay về phòng làm việc, Đại Cương vẫn ở đó chờ cậu. Có đam mơ, hắn ta cũng không ngờ Lâm Thiên lại đuổi tận giết tuyệt bọn họ đến như vậy. Hắn ta không khỏi nhắm tính con số trong sổ. Số tiền khổng lồ khiến hắn ta trố mắt ra nhìn. Lâm Thiên đúng là gan thật đấy, chọc nhiều người điên lên như vậy mà không sợ chút nào. Đại Cương bội phục từ tận đáy lòng. Anh ghê thật, nhiều tiền như vậy mà cũng dám làm. Tận chừng này cơ á. Hắn ta nhậm tính, hừ một tiếng. Không bằng đi ăn cơm tù cho rồi. Chỉ sợ có đập nồi bán sắt cũng không trả nổi. Lâm Thiên lắc đầu bật cười. Mấy ngày tới chắc bận lắm đây. Cậu giúp tôi kiểm tra sổ sách nhé, vất vả cho cậu rồi. Vất vả thì vất vả, nhưng thành công ngay trước mắt như vậy, Đại Cương vẫn rất vui vẻ. Tuy rằng trước đó có trách móc về chiến thuật của Lâm Thiên, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hai người mãi nói chuyện đàm ăn, chỉ trong chớp mắt trời đã tối đen. Đại Cương mua đồ ăn ngoài cho cậu, Lâm Thiên cầm cơm hộp, một mình ở trong phòng làm việc ngồi ăn. Lúc này cả công ty đã tắt đèn, duy chỉ đèn trong phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng. Lâm Thiên đi đến cửa sổ sát đất. Cậu chăm chú nhìn bầu trời thành thị, chăm chú lắng nghe hơi thở dạt dào của màn đêm. Đèn xe tạo thành những dải sáng màu đỏ xẹt qua trong đêm tối. Lâm Thiên không kiềm chế được mà gọi điện thoại cho bác sĩ Phó. Điện thoại kêu tút tút vài tiếng rồi thông máy, ngón tay anh chạm lên mặt kính không biết đang vẽ hình gì. Anh cụp mi mắt. Bác sĩ Phó, anh đã ăn cơm tối chưa vậy? Hôm nay em bận quá, sợ là không tới được. Không chỉ có vậy, có lẽ cả tuần tới sẽ bận như cậu. Phó Tinh Hà khẽ ừ một tiếng, nói là đã ăn rồi. Lúc này, hắn mới chợt nhớ ra chuyện cơm nước. Buổi trưa Lâm Thiên, Lâm Thừa rất nhiều đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được. Giờ em vẫn còn ở công ty à? Đang ăn cái gì chưa vậy? Vâng, hôm nay em tăng ca, nên mua đồ ăn ở tiệm gần đó. Lâm Thiên nhìn cảnh ngoài cửa sổ, sắc đêm đang dần dần bao trùm lấy Hổ Thị. Phó Tinh Hạ liếc nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ đeo tay, hắn dặn dò. Đừng làm việc quá muộn nhé. Tối trời hạ nhiệt, em nhớ mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm lạnh. Dạ, vâng ạ, em biết rồi. Được bác sĩ Phó quan tâm như vậy, khiến Lâm Thiên thấy rất ấm lòng. Bóng cậu in trên mặt kính, nụ cười đến là rạng rỡ. Cậu sơ sơ mũi, cũng dặn dò theo. Anh cũng mặc nhiều vào, lúc ngủ nhớ đóng cửa sổ nhé, đừng để bị cảm lạnh. Tối về, lái xe cẩn thận, về đến nơi thì gửi tin nhắn cho anh. Lâm Thiên vân vân dạ dạ mãi, cậu không hề cảm thấy vất vả mệt mỏi gì, chỉ là không được gặp bác sĩ Phó có hơi buồn mà thôi. Cậu có thể nghe thấy bác sĩ Phó thực sự quan tâm mình, chứ không phải mấy lời khách sáo, làm cậu mềm như nước. Điện thoại cướp máy, lúc này Phó Tinh Hạ mới bưng thức ăn đến phòng bếp, bỏ lò, hâm nóng. Nếu không có cú điện thoại của Lâm Thiên, chắc hẳn đã quên ăn cơm tối luôn rồi. Đến 10 giờ, Lâm Thiên vẫn còn bận việc. Nhưng cậu lại gửi tin nhắn cho bác sĩ Phó, nói là mình đã về nhà. Bác sĩ Phó dặn cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Thiên nhìn tin nhắn một lúc, sau đó đặt điện thoại sang một bên, lại vùi đầu vào công việc. Cậu làm việc đến tận khuya, mọi hạng mục đều tự mình đối chiếu, số lượng khổng lồ làm chẳng xong. Cậu qua đêm ở công ty, sáng hôm sau lại vội vội vàng vàng lái xe đến nhà bác sĩ Phó, nấu cháo, chiên trứng cho hắn xong rồi lại đi. Tình trạng này kéo dài đến tận tuần thứ hai. Lão cô tài xế lo cho đám cưới của con gái xong, quay trở về tiếp tục công việc. Ông tặng cho Lâm Thiên một vài đặc sản địa phương, cùng với vài hộp bánh cưới. Lâm Thiên bóc vỏ một viên kẹo sô-cô-la, hai tay chắp sau đầu, mơ mơ màng màng ngủ phía sau. Lão Ngô xuống xe hút thuốc, không làm phiền đến cậu. Ngày mai sẽ tiến hành buổi đấu thầu, vốn đã được vào sổ, tiền cũng đã được trả, cũng đã ứng tiền đặt cọc trước. Hơn nữa ông cụ Lập cũng lấy tiền túi đưa cho công ty 3 tỷ nhân dân tệ. Ý là bảo, cậu đừng truy cứu nữa. Đám người tham ô kia đều là người bên Đặng Dâu, nhà họ Lâm. Chẳng có ai hiền lành tử tế gì. Nếu không phải Lâm Thiên cho vệ sĩ giám sát 24/7, đe dọa không có cách nào khác, thì bọn họ có thể dễ dàng trả tiền lại được. Hơn nữa, Lâm Thiên còn thực sự liên hệ với luật sư, không để nàng cũng chẳng nhiều lời. Mà ông Lâm cũng giữ thái độ không quản, không hỏi tới, khiến họ sợ thật rồi. Có mấy người cứng đầu, nói dù có giám sát thế nào thì cũng không có tiền trả đầu. Lâm Thiên phải dùng thủ đoạn cương quyết ép họ nói ra mật khẩu ngân hàng. Hành người ta khổ không thể tả. Cách làm của cậu chẳng khác gì xã hội đen, chứ đâu có giống một ông chủ nghiêm túc. Làm như vậy là muốn nhân cơ hội thanh lọc công ty, cũng bởi vậy mà đã đụng chạm rất nhiều người. Nhưng Lâm Thiên không sợ những chuyện này. Dù cậu có đắc tội với người ta nhiều tới đầu, họ cũng chẳng có cách nào. Lúc hoàn thành xong những công việc cuối cùng thì đã là nửa đêm. Lâm Thiên kiểm tra lại tài liệu để buổi chiều hôm sau đấu thầu, sau đó mới lái xe rời đi. Cậu mệt trả trời, lúc này nhìn điện thoại thì đã là 3 rưỡi sáng. Lâm Thiên không về nhà, mà cậu chạy thẳng đến dưới nhà bác sĩ phó. Cậu xuống xe, lặng lẽ, ngước đầu nhìn đến tòa nhà im lặng, cẩn thận đến từng tầng một. Nhà bác sĩ phó ở tầng 7, không cao cũng chẳng thấp. Lâm Thiên cứ đếm đi đếm lại, đầu óc hỗn độn, trong lòng vui sướng. Cậu lặng lẽ nhìn ban công hồi lâu, cuối cùng quay trở lại xe, hạ thấp ghế xuống rồi đánh một giấc. Trên xe không có chăn, nửa đêm trời hơi lạnh, Lâm Thiên mơ màng ngủ, lười bật cả điều hòa. Cậu ôm gối đầu, cả người cuộn tròn lại, đầu lệch sang bên vai, hai mắt nhắm nghiền. Chân cậu dài, cho dù chiếc xe SUV lớn như vậy cũng không thể duỗi thẳng người thoải mái được. Cậu ngủ có chút khổ cực, không gian thoạt nhìn vô cùng nhỏ hẹp. Lâm Thiên ngủ rất say, chân đụng phải đèn chiếu sáng khẩn cấp, còn không cẩn thận bóp còi, nhưng cậu cũng không tỉnh giấc. Đã gần tuần nay, cậu không ngủ được một giấc tử tế. 6 giờ rưỡi chuông báo thức của Phó Tinh Hà vang lên. Bình thường hắn dậy rất sớm, sau khi uống nước xong thì chạy trên máy chạy bộ nửa giờ. Hắn vận động nhiều, trên cơ thể rất khỏe mạnh, thể lực cũng tốt. Dù thức đêm nhiều cũng không có cảm giác mệt mỏi. Lúc còn ở trường y, thầy giáo có nói bọn họ phải kiên trì, rèn giũa cơ thể, bởi vì bác sĩ ngoại khoa cần thân thể khỏe mạnh và ý chí mạnh mẽ để chống đỡ. Nếu không thì sẽ không chịu được áp lực phẫu thuật mấy tiếng, thậm chí mười mấy tiếng đồng hồ. Bên cạnh bệnh viện của Phó Tinh Hà, có một khu nhà dành cho bác sĩ đã về hưu. Những bác sĩ đã về hưu này, trời còn chưa sáng rõ đã tỉnh dậy, tập thái cực, chạy bộ và ép dẻo chân. Mỗi lần Phó Tinh Hà lái xe qua, đều có thể nghe thấy tiếng hô vận động. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4 của bác sĩ già. Sau khi tỉnh giấc, Phó Tinh Hà lấy một cốc nước ấm, đi ra ban công ngồi. Hắn ngồi ở ghế sofa ngoài ban công, uống xong cốc nước. Lúc quay vào nhà, Phó Tinh Hà thấy một chiếc xe đậu dưới lầu. Chiếc xe màu đen so với chiếc xe đổ bên cạnh thì dài hơn một đoạn. Phó Tinh Hà đứng ở ban công như muốn xác nhận lại, mà cẩn thận nhìn vài lần. Lúc này vẫn còn tờ mờ sáng, chiếc xe màu đen kia im lặng, đổ dưới gốc cây. Nó lặng im như vậy, nhưng đèn khẩn cấp lại đang phát sáng. Qua mấy phút, Phó Tinh Hà phát hiện chủ nhân trong xe không có động tĩnh gì, hắn liền mặc áo khoác đi xuống dưới tầng. Lâm Thiên à? Phó Tinh Hà gõ cửa sổ xe. Tư thế ngủ của cậu giống như một đứa trẻ. Cậu nghiêng người, cả người rút vào trong một góc, thoạt trông rất thiếu cảm giác an toàn. Dường như cậu có hơi lạnh, vô thức cọ đôi chân lại với nhau. Cậu không nghe thấy tiếng người gọi mình. Bờ mi dài rủ xuống, độ bóng dài trên gương mặt. Phó Tinh Hà không biết cậu đã tới bao lâu rồi. Cậu cứ như vậy mà ngủ sao? Hắn lại gõ cửa xe. Lần này Lâm Thiên có chút phản ứng, cậu trở mình như một chú chó lớn, mặt cuộn tròn người lại. Phó Tinh Hà thử kéo cửa xe, không ngờ là có thể dễ dàng mở ngay như vậy. Lâm Thiên à, hắn cúi người kéo một cánh tay cậu, sao lại ngủ ở đây? Bờ mi của Lâm Thiên trung trung, dường như đã bị người ta quấy rầy giấc mộng, nhưng cuối cùng lại bị giấc mộng kéo về. Phó Tinh Hà cúi người nhìn gương mặt đang say giấc không chút phòng bị của cậu. Cuối cùng hắn rút chìa khóa xe của Lâm Thiên, sau đó bế cậu ra khỏi chỗ ngồi. Dáng Lâm Thiên cao, cơ thể cũng săn chắc đầu trà đẩy. Với Phó Tinh Hà mà nói, người cậu không tính là nhẹ, nhưng hắn vẫn bế mà mặt không đổi sắc. Phó Tinh Hà bế cậu lên tầng, hắn liếc qua sofa, sau đó không ngừng bước về phía phòng, đặt Lâm Thiên xuống giường mình. Hắn còn cởi giày cho Lâm Thiên nữa. Lâm Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cậu nhập nhèm mở đôi mắt mình ra, miệng lầu bầu nói, bác sĩ Phó, em đang nằm mơ sao? Có phải anh bế em không? Mặt cậu tìm vào gối, sau đó nằm cọ cọ vào chăn, dường như quyến luyến mùi hương này. Phó Tinh Hà thầm nghĩ, cậu ngủ say ghê. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đeo tai nghe lên chạy bộ. Qua 10 phút, Lâm Thiên tỉnh cả người. Cậu ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn chiếc giường, nhìn cái chăn này, sau đó hít hít hà hà. Lúc này mới phát hiện, má ơi, đây không phải là nằm mơ. Lâm Thiên hết hồn nửa buổi, sau đó vui ơi là vui, cười trồ lên như một đứa ngốc. Cậu cao đầu, lặng lẽ mở cửa ra, thấy bác sĩ Phó đang chạy bộ. Lâm Thiên len lén nhìn bóng lưng khi chạy của hắn, cuối cùng lại lén lút đóng cửa lại. Cậu quay trở về giường của bác sĩ Phó, Lâm Thiên cảm thấy mình không thay quần áo đã bò lên giường của người ta, đúng là sỏ mặt dày. Nhưng cậu vẫn không kiềm chế được. Cậu vùi mặt vào gối của bác sĩ Phó như một chú cún quyến luyến mùi hương mà lăn qua lăn lại. Mùi thơm quá đi. Lâm Thiên hẳn còn đang hí hả hí hửng lăn lộn trên giường của bác sĩ Phó thì cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân. Lâm Thiên sợ hãi, vội chui toạt vào trong chăn giả vờ ngủ. Dường như bác sĩ Phó không phát hiện ra sự bất thường của cậu. Hắn đi thẳng vào buồng vệ sinh, dừng trước bồn cậu. Lâm Thiên còn có thể nghe thấy tiếng phóng nước. Cậu rút mặt vào trong chăn, rất muốn mở mắt ra mà len lén nhìn bóng lưng của bác sĩ Phó. Lâm Thiên xoắn xít một lúc, tiếng nước ngừng chảy, nhưng tiếng bước chân lại dần đến chỗ cậu. Lâm Thiên hơi căng thẳng. Phó Tinh Hà đi đến bên người. Dậy rồi à? Lâm Thiên không giả vờ ngủ nữa. Cậu cẩn thận mở mắt ra. Phó Tinh Hà, trời sinh mặt mũi anh tuấn, gương mặt lúc nào cũng toát lên vẻ hờ hững, lạnh tựa thương tùng, dường như trong đôi mắt chẳng bao giờ mang theo tình cảm dư thừa. Hắn của 10 năm trước và hiện tại không có mấy khác biệt, vẫn khiến Lâm Thiên mê đắm như vậy. Vẻ mặt say mê của anh lọt vào trong đôi mắt Phó Tinh Hà, nhưng Phó Tinh Hà chẳng mảy may dao động, ánh mắt không đổi sắc, cúi đầu nhìn xuống Lâm Thiên. Em tới khi nào vậy? Sao không lên đây? Mới. Lâm Thiên chột dạ không dám nhìn hắn. Mới không bao lâu, không cẩn thận ngủ quên mất, sợ anh còn chưa dậy. Phó Tinh Hà không nói gì, Lâm Thiên lại cuốn lên, bất an trốn vào trong chăn của hắn. Hắn im lặng một lúc mới nói, lần sau đừng ngủ trên xe nữa. Anh đưa em thẻ ga ra xe. Lần sau em đến thì cứ lên thẳng. Phó Tinh Hà đọc mật mã cho cậu. Lâm Thiên ngơ ngác nhìn hắn. Đã nhớ chưa? Mật mã à? Trong Lâm Thiên dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng, nhưng gương mặt đã nhanh chóng ửng đỏ lên. Em nhớ rồi. Lần sau em tới, có cần phải gõ cửa nữa không ạ? Em nói xem. Phó Tinh Hà để ý đến quầng thâm ở dưới mắt của cậu. Hắn nghĩ mấy hôm trước trời còn chưa sáng, Lâm Thiên đã đến đây, vội vàng làm bữa sáng xong rồi bỏ đi. Lòng hắn mềm nhũn nhưng không thể hiện ra mặt. Em ngủ tiếp đi. Hắn xoay người, đi vào buồng để lấy quần áo. Sai của chúng ta xem nhau. Em thay đồ đi ngủ cho thoải mái. Lâm Thiên ngơ ngác nhận lấy. Phó Tinh Hà lại nói, giờ vẫn còn sớm, lát nữa dậy rồi tắm sau. Anh đi lấy khăn mặt và băng chải mới cho em. Hắn cúi đầu nhìn mái tóc rối bù của Lâm Thiên, giúp cậu kẹp gốc chăn. Ngủ đi nhé.

một bên má phồng to lên. Thế sao em ngọt vậy? Trong khoang xe chật hẹp, giọng nói khác hẳn ngày thường của hắn vọng vào tai Lâm Thiên. Lâm Thiên mờ mịt chớp chớp mắt mấy cái, sau đó gương mặt đỏ bừng lên. Em... Cậu chẳng nói được gì, cứ lắp bắp em nửa buổi, cuối cùng nói: thực ra khi còn bé em thích ăn dễ thương hơn nữa với mấy cái loại kẹo que ngọt ngọt. Cậu thật sự không thích ăn kẹo, cũng không đặc biệt thích thứ gì cả. Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần ông nội hỏi cậu thích quà gì, cha mẹ hỏi cậu thích thứ gì, cậu đều không trả lời được. Cậu không giống những đứa trẻ khác. Trẻ con tầm đó thích Transformer, anh thì ngồi một mình trong thư phòng. Lớn hơn, tụi bạn cùng lứa đi tán gái, cậu lén lút bắt chước bài thi của Phó Tinh Hà dưới ánh đèn vàng nhạt. Cậu chẳng muốn cái gì cả. Hoặc nên nói là cậu không có chấp niệm hay khát vọng gì với phần lớn mọi việc trừ Phó Tinh Hà. Ăn cơm trưa xong, Lâm Thiên đưa Phó Tinh Hà về nhà. Chiều nay em bận hoàn toàn công việc, chắc tối phải tham gia tiệc mừng. Phó Tinh Hà gật đầu nói: dự tiệc xong em về thẳng nhà nhé. Về đến nơi thì gửi tin nhắn cho anh. Đừng uống nhiều rượu, hắn dặn dò. Hắn vẫn đinh ninh Lâm Thiên là quản lý trung cấp gì đó, mấy loại tiệc mừng này tránh uống rượu được chút nào thì hay chút ấy. Lâm Thiên gật gật đầu đồng ý. Phó Tinh Hà đang định xuống xe, Lâm Thiên lại kéo tay hắn lại. Chắc mai em mới có thể gặp anh. Em không nỡ để anh đi. Cậu nhớ đến lời bác sĩ Phó, bèn mặt dày giang tay ra. Ôm em một chút rồi đi có được không? Trong mắt cậu mang theo sự thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Chỗ Lâm Thiên đổ xe, ánh nắng chói chang, ánh mặt trời ban trưa chiếu xuyên qua các tán lá, nhuộm bờ mi dài của cậu thành sắc vàng âu. Ánh dương chói chang khiến da tay cậu nhìn như trong suốt. Phó Tinh Hà bị cậu kéo xoay người lại. Hắn nhìn chăm chú đôi tay đang giang tra của Lâm Thiên trong thoáng chốc, sau đó kéo cánh tay cậu qua, ôm chặt bờ vai cậu. Vòng một tay ôm lấy hông cậu, hai người tựa sát một chỗ. Không gian trong xe với hai người cao lớn như họ mà nói, quá chật hẹp. Bàn tay Phó Tinh Hà xoa xoa sống lưng cậu mấy cái. Lâm Thiên yên lặng vùi đầu vào hốc cổ hắn, hít sâu mấy hơi. Cậu thật sự không muốn buông Phó Tinh Hà ra. Vẻ mặt mê luyến của cậu quá rõ ràng. Lâm Thiên dùi dùi đầu vào hốc cổ hắn, đầu cọ lên má hắn. Trong lòng chỉ muốn cứ ôm như vậy mãi không thôi. Phó Tinh Hà nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó buông cậu ra. Làm việc chăm chú nhé. Vẻ mặt Lâm Thiên trầu rĩ. Em không chăm chú được, nhất định em sẽ nhớ anh lắm cho coi. Phó Tinh Hà bất đắc dĩ nói. Đừng để sếp phát hiện ra đấy. Lâm Thiên gật đầu cái chụp, khóe môi cong tít lên. Không ai phát hiện ra đâu, lúc em thất tận, nhìn như đang suy nghĩ thôi. Sao Phó Tinh Hà chịu tin mấy cái lời này chứ? Những lúc tâm hồn Lâm Thiên treo ngược cành cây, trông đến là rõ ràng. Ánh mắt lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt ngày ngày ngốc ngốc. Chỉ thiếu có chởm tóc dừng ngược lên mà thôi. Cứ như sợ người khác có biết tâm hồn của mình đang thơ thẩn, cũng may vậy. Đến 6 giờ, buổi đấu thầu kết thúc. Ba bên hợp tác cùng bắt tay nhau, còn chụp ảnh, cuối cùng cắt băng. Lâm Thiên bị lôi kéo khắp nơi. Cậu gửi tin nhắn nói với bác sĩ Phó. Công ty em trúng thầu rồi, nhưng tối còn có tiệc mừng. Mà Phó Tinh Hà mấy bốc chúc mừng cậu, hắn lại nhắc nhở mấy câu cũ, bảo cậu uống ít rượu thôi, bảo cậu về nhà thì nhắn tin cho mình. Lâm Thiên đọc mấy câu dặn dò của hắn, vị ngọt lan tận tim. Cả kẹo cưới cũng không ngọt được như vậy. Lâm Thiên và Đại Cương lên xe, Lão Ngô đưa họ đến khách sạn, tổ chức tiệc mừng. Khách sạn này là khách sạn con của tập đoàn Anh Thái do Lâm Thành An quản lý, cũng là khách sạn xa hoa, giá thành cắt cổ. Anh Thái lại phóng tay bao cả một tầng riêng mở tiệc, còn phát cho mỗi người một thẻ khách sạn. Anh à, Đại Cương đi đến bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn quần áo cậu mặc trên người. Hôm qua anh mặc bộ này mà, đúng không? Tối qua anh không về nhà hả? Hắn ta biết tính của Lâm Thiên sạch sẽ, quần áo trên người chưa bao giờ mặc qua ngày. Ây, có phải trên người tôi có mùi không? Đâu có, đâu có. Em toàn một tuần không thay quần áo đấy. Đại Cương vuốt cằm nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy có vấn đề. Thế cậu cách xa tôi ra một chút. Lâm Thiên vội bước tránh xa người hắn ta, đi thẳng vào thang máy. Bộ này, cậu mặc từng lăn trên giường của bác sĩ phó biết bao nhiêu vòng luôn, còn ôm một cái nữa đấy. Đại Cương trợn tròn mắt, đến khi hoàn hồn lại, vội vã đuổi theo sau. Sếp Lâm! Vào buổi tiệc mừng, Lâm Thiên nhớ lời bác sĩ dặn dò. Cậu không dám uống quá nhiều, Đại Cương nhìn mặt cậu đoán ý mà ở bên cạnh đỡ rượu thay cậu. Tửu lượng của Đại Cương khá tốt, uống cạn hết ly này đến ly khác, đúng mẫu đàn ông phương Bắc hào sảng. Nhưng mà, vẫn còn có rất nhiều người mời rượu. Sếp Lâm à, qua đây, không uống thì sao chứ, nhất định anh phải uống. Cậu không uống là không nể mặt tôi rồi, sếp Lâm à, tôi mời cậu. Vì hạng mục Vịnh Thanh Hải sẽ thành công rực rỡ. Nào, qua đây, vô, mọi người cùng chúc mừng sếp Lâm một ly nào. Có người uống đến mức mặt đỏ gay, còn mạnh miệng quát to, uống đi. Văn hóa bàn trụ ở đâu cũng không trách được, dù là bữa tiệc xa hoa hay là tiệc rượu bình dân, âu cũng đều như nhậu hết. Cuối cùng Lâm Thiên vẫn bị mời hết ly này đến ly khác. Tiệc mừng ngoài các sếp lớn ở các công ty ra, còn có khách nước ngoài, trưởng ban này, cục trưởng kia. Cuối cùng Đại Cương say đến bất tỉnh nhân sự, trợ lý đỡ cậu ta lên một phòng trên tầng. Trước khi hắn đi còn nói với trợ lý, lấy phòng cho sếp Lâm. Lâm Thiên vẫn còn chút lý trí mơ hồ. Tôi không đi, tôi muốn về nhà tìm bác sĩ phó. Nửa câu sau cậu lẩm bẩm đầu môi. Đại Cương không nghe rõ, cười ha ha. Anh đi ấy à, sang năm đi. Đâu rồi Tiểu Chu, gọi lái xe thuê cho sếp Lâm, anh ấy muốn về nhà. Tiểu Chu đành xin lỗi, lôi Đại Cương đi trước. Tôi tìm bác sĩ phó. Lâm Thiên mờ mịt nhìn chung quanh. Lúc này cả phòng tiệc không còn mấy người nữa. Mọi người, dù có uống say hay không, thì cũng đã lên tầng vào phòng ngủ rồi. Cậu còn mơ mơ màng màng trông thấy Lâm Thành An ôm thư ký của cục trưởng Vương vào thang máy. Bác sĩ phó. Lâm Thiên gục xuống bàn, điện thoại trong túi rung lên, Lâm Thiên bắt máy. Là lão Ngô. Sếp Lâm à, tôi thấy tiệc đã tàn, giờ anh về hay là ở lại khách sạn? Lão Ngô là tài xế tận tâm, trước khi Lâm Thiên lên khách sạn, quên không dặn ông đi trước, nên lão Ngô vẫn chờ ở bãi đổ xe. Lâm Thiên lão đạo đứng lên, cậu đỡ tưởng đi tìm phòng vệ sinh, miệng lẩm bẩm bảo lão Ngô đi về trước đi. Trong lòng cậu vẫn còn nghĩ đến Phó Tinh Hà, muốn lái xe đi tìm hắn. Cúp máy rồi, Lâm Thiên vùi đầu vào bồn rửa tay một lúc. Cậu tỉnh hơn rồi. Đèn trong bồn vệ sinh rất sáng, khiến Lâm Thiên bị chói mắt, không mở mắt được. Cậu chớp chớp mắt, bọt nước bắn lên mặt chảy dài xuống, trở thành những dải sáng vàng. Trong bồn vệ sinh thi thoảng còn vang lên âm thanh mập mờ không rõ. Lâm Thiên sờ sờ thẻ mở cửa, cửa phòng trong túi, bước chân không vững mà đi vào thang máy. Lúc này, điện thoại lại rung lên, Lâm Thiên tưởng vẫn là lão Ngô. Vừa bắt máy liền nói, không cần đưa tôi về đâu, tôi không sao, tôi không say. Là anh đây. Giọng nói Phó Tinh Hà trước đổi bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với giọng nói lơ mơ mập mềm của Lâm Thiên. Em uống bao nhiêu vậy? Em không uống nhiều, chỉ một chút thôi. Lâm Thiên tựa mình vào góc thang máy, lúc này mới phát hiện ra mình chưa ấn số tầng. Cậu lấy thẻ mở cửa ra nhìn thoáng qua. Đầu dây bên kia rơi vào tĩnh lặng. Lâm Thiên đưa thẻ mở cửa phòng, đến khu cảm ứng, lúc này thang máy mới từ từ đi lên. Em chưa về nhà? Vâng. Giọng của cậu nghe có vẻ tủi thân. Phó Tinh Hà mặc áo khoác, cầm chìa khóa lên, giọng điềm nhiên như không mà nói. Em ở đâu? Thang máy. Cậu ngước nhìn thoáng qua số tầng màu đỏ ở trên cao. Lâm Thiên à? Phó Tinh Hà ra đến cửa. Lúc này cậu mới nói tên khách sạn ra. Phòng bao nhiêu? Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, dường như sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì. Lâm Thiên chép miệng đọc số phòng. Phó Tinh Hà nói, em ngoan ngoãn ở đó chờ anh, không được cúp máy. Lâm Thiên ồ một tiếng, thang máy đến nơi. Cậu từ tốn bước ra ngoài. Tấm thảm màu nâu nhạt của khách sạn đập vào tầm mắt, chất gồm làm tê dại não của Lâm Thiên. Cậu chóng mặt tìm được phòng, cười hì hì nói với điện thoại. Phó Tinh Hà, em rất thích anh. Phó Tinh Hà tập trung lái xe, giọng nữ hướng dẫn thi thoảng lại vang lên chỉ đường đi. Hắn bật loa ngoài điện thoại, lại đột nhiên nghe thấy trong thang máy vang lên. Chắc chắn, anh không biết em thích anh nhiều đến mức nào đâu. Em thích anh đã lâu lắm rồi. Anh biết. Anh đừng có cắt ngang lời em. Để em nói cho hết. Lâm Thiên nằm xuống giường đứng trong phòng khách sạn, giọng trầu trĩ. Em thích anh có biết không? Phó Tinh Hà thầm nghĩ, cậu say thật rồi. Hắn đợi Lâm Thiên nói hết. Cuối cùng, Lâm Thiên vẫn ở đó, lặp đi lặp lại rằng, cậu thích hắn. Bên ngoài buồng xe, xe cộ chạy tới chạy lui dưới bóng đêm hổ thị, ánh đèn muôn màu muôn vẻ khiến người ta hoa cả mắt. Chúng lướt qua cửa sổ, bị tốc độ kéo thành những dải sáng cong. Bên trong buồng xe, Phó Tinh Hà tắt hướng dẫn chỉ đường, vẫn nghe thấy Lâm Thiên còn đang say, lặp đi lặp lại trong điện thoại. Sao em lại thích anh đến như vậy cơ chứ? Phó Tinh Hà không biết nên trả lời câu hỏi của cậu thế nào. Hắn chưa từng gặp tình huống giống như Lâm Thiên. Nguyên nhân chính khiến hắn vẫn độc thân đến giờ là do quá bận. Hắn dành hết thời gian của mình cho công việc, rất ít bạn bè. Chỉ riêng mấy bác sĩ giống như mình, còn có những học giả đứng đầu giống như cha mẹ hắn. Hơn nữa quan hệ giữa mọi người cũng không thực sự thân thiết. Độc thân lâu ngày, dần quen với cuộc sống như thế. Nhưng Lâm Thiên đã phá vỡ trạng thái cuộc sống của hắn từ trước đến nay. Lúc nằm viện, đột nhiên Phó Tinh Hà trảnh rỗi. Phòng bệnh không lớn, nhưng lại chỉ có một mình hắn ở. Giường bệnh chật hẹp, mặt tường trắng phau, trần nhà cũng thuần màu trắng. Hắn cố ý bị thương, cố ý nằm viện. Mọi chuyện nhìn như trở tay không kịp, thực ra đều nằm trong tầm tay hắn. Nhưng khi ngày ngày đối mặt với phòng bệnh chật hẹp, hắn vô cùng khó chịu, rất muốn đi ra ngoài. Lúc ở trong phòng bệnh, hắn lại càng sầu não hơn. Nhưng khi có Lâm Thiên ở đó, hắn cảm thấy vô cùng thư thái dễ chịu. Phó Tinh Hà đến khách sạn, hắn nhớ số phòng Lâm Thiên nói. Lúc đi đến cửa, hắn mới nói với điện thoại. Anh đến rồi, mở cửa đi. Một giây trước Lâm Thiên vẫn còn nói nhớ hắn, một giây sau đã im lặng, giống như giật mình vậy. Giọng cậu trầu trầu trị trị. Em tưởng anh cướp máy rồi. Đầu dây bên kia ầm ầm. Anh nghe thấy hết rồi à? Cửa phòng mở ra. Phó Tinh Hà cướp máy, nói với Lâm Thiên vẫn còn đang say mềm. Nghe thấy hết cả rồi. Lâm Thiên im lặng một lúc, ồ một tiếng. Phản ứng mỗi người khi say lại khác. Lâm Thiên thì nói nhiều, nhưng những lời anh nói đều là từ tận đáy lòng. Phó Tinh Hà cũng không nói gì. Hắn mở chai nước táo ra, ôm vai Lâm Thiên cho cậu uống. Lâm Thiên cũng không để ý là thứ gì Phó Tinh Hà đưa cho cậu uống, cậu liền uống hết. Thực ra khi say cậu vẫn rất nghe lời, chỉ là nói hơi nhiều mà thôi. Nước táo giúp tỉnh rượu. Uống hết chai nước xong, hắn nắm cầm của Lâm Thiên nhìn sâu vào mắt cậu. Còn say à? Bác sĩ Phó. Lâm Thiên giang tay ôm hắn. Em không say. Cậu tựa vào ngực Phó Tinh Hà, nhỏ giọng lầu bầu. Không say, sao nói chuyện đáng yêu như vậy? Em không đáng yêu. Lâm Thiên ôm lấy hông hắn cọ cọ, còn cắn hắn cách một lớp quần áo. Phó Tinh Hà nở nụ cười. Hắn đẩy gương mặt Lâm Thiên ra. Đừng quyến rũ anh nữa. Em không quyến rũ anh. Hai mắt Lâm Thiên sáng lên, mang theo men say, nhưng gương mặt rõ là nghiêm túc. Em còn chưa cởi quần áo mà, sao lại nói là quyến rũ? Phó Tinh Hà bình tĩnh nhìn cậu, kết quả Lâm Thiên lại không biết tự giác, mà ôm lấy hắn, còn hôn chụt một cái. Cười đến mức đôi mắt cong cong. Hai mắt Phó Tinh Hà tối sầm lại. Đi tắm đi. Hắn vừa kéo vừa ôm Lâm Thiên như một chú cún mà đi vào phòng tắm. Căn phòng này là một căn phòng hàng sang rất lớn. Ngay cả phòng tắm cũng lớn theo. Bên trong có đốt nến thơm. Ở giữa phòng có một bồn tắm xa hoa, phật trông như bồn tắm thiên nhiên được làm từ đá mài. Phó Tinh Hà nhìn một vòng. Lại ôm Lâm Thiên đến phòng tắm vòi sen. Hắn muốn giúp Lâm Thiên cởi quần áo xuống. Nhưng Lâm Thiên không chịu buông hắn ra. Hướng về phía mặt hắn, hôn lên cổ hắn từng chút một. Đừng động đậy. Phó Tinh Hà vừa đẩy mặt cậu ra, vừa giúp cậu cởi nút áo. Lâm Thiên cười hì hì, vùi đầu vào ngực hắn, rõ ràng hai người cao xem nhau, mà cậu còn ôm hắn làm nũng, miệng nói, em rất thích anh. Ngoan, đừng động đậy nữa. Phó Tinh Hạ vẫn không phản ứng gì. Cả đời hắn chưa từng gặp ma men nào như Lâm Thiên. Thi thoảng bệnh viện có một số bệnh nhân say rượu, nhưng bộ dạng khi say của họ khác hoàn toàn với Lâm Thiên. Cả người Lâm Thiên đỏ ửng lên. Hình như cậu uống bao nhiêu rượu đều thể hiện ra mặt hết, cho nên gương mặt cậu rất đỏ, cả thân thể cũng đỏ trực theo. Không chỉ có vậy, cậu còn bán manh với Phó Tinh Hà nữa. Phó Tinh Hà không biết cậu uống say thì như vậy, hay là chỉ trước mặt mình mới như vậy. Nhưng mà Lâm Thiên nhận ra hắn, có nghĩa cậu không quá say. Hắn dùng sức cởi áo Lâm Thiên đang mặc, sau đó còn cởi cả thắt lưng của cậu nữa. Lâm Thiên kéo cổ tay hắn, cản động tác của hắn lại. Có phải anh muốn làm em không? Phó Tinh Hà mặt không đổi sắc. Không làm em. Lâm Thiên không nghe theo mà làm loạn. Sao lại không làm? Anh cởi quần em ra rồi còn gì? Em say rồi. Phó Tinh Hà đẩy cậu vào bồn tắm đứng. Lâm Thiên bị hắn đẩy vào mặt kính. Cậu sửng sốt một giây. Em không say. Nói rồi cậu đứng thẳng người. Cái quần trọng thùng thình mắc trên eo. Cậu giang cánh tay, dáng vẻ rất nghiêm túc mà làm bài kiểm tra chỉ tay vào mũi. Nhưng đầu ngón tay chạm lên mặt, chạm vào miệng. Cậu không tìm thấy mũi mình ở đâu. Để cậu không thể tiếp tục động đậy, Phó Tinh Hà đành phải ôm cậu. Hắn vừa ôm Lâm Thiên liền yên tĩnh. Hắn từ từ giúp Lâm Thiên cởi thắt lưng, giúp cậu cởi quần lót. Lâm Thiên liền trần truồng. Có thể tắm một mình không? Em không thể. Lâm Thiên hôn chụm chụt lên mặt hắn, bôi đầy nước bọt lên mặt Phó Tinh Hà. Em không thể. Cậu lắc đầu tủi thân nói, có phải anh không thích em không? Không phải. Phó Tinh Hà biết không thể nói lý với một ma men. Hắn bất đắc dĩ nói, đừng suy nghĩ lung tung, anh thích em. Kết quả kỳ diệu là Lâm Thiên lại hiểu được. Cậu không ầm ĩ nữa, đứng bất động, cứ như vậy yên lặng từ đầu lên vai Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà mở nước nóng, sau đó buông cậu ra. Giọng hắn khàn khàn, dường như đang cố kiềm nén hỏa khí. Tự tắm đi nhé, ngoan nào. Lâm Thiên tội nghiệp nhìn hắn. Được, em ngoan. Phó Tinh Hà đi ra, Lâm Thiên đứng dưới vòi nước nóng. Tắm được 10 phút, hơi rượu trên người bay đi hết. Cả người cậu nóng trăng, không quấn khăn tắm đã vội vã lao ra ngoài. Bên ngoài không có ai. Lâm Thiên ủ trụ, cậu nghĩ rằng bác sĩ Phó đã đi rồi. Đứng ngơ ngác tại chỗ, như chú cuốn không tìm được đường về. Một lát sau, Phó Tinh Hà bưng khay tiến vào, thấy Lâm Thiên chẳng mặc gì, đang đứng đờ người ngoài cửa phòng tắm, cứ như chú cuốn bị lạc gặp mưa. Đương nhiên hắn cho rằng Lâm Thiên cố ý, lửa nóng vừa mới dập tắt liền dâng lên. Hắn bưng cháo đặt lên bàn. Anh vừa mang quần áo của em đi giặt, em nghỉ ngơi cho tốt, ăn bát cháo cho ấm bụng rồi hẳn ngủ. Hắn không chớp mắt, nhìn liếc qua cơ thể trần truồng của Lâm Thiên, giọng nói khàn hơn bình thường nhiều. Anh đi trước. Giờ đi luôn á? Lâm Thiên ủ trũ lùi bước. Cậu nhìn bóng lưng của bác sĩ Phó. Em không có việc gì thì nên anh đi trước. Ban nãy hắn đến chỉ là vì cảm thấy Lâm Thiên hơi khác thường. Cậu uống rượu say nhưng vẫn chưa về nhà. Hắn sợ Lâm Thiên sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên qua đây xem. Giờ thấy Lâm Thiên đã ở trong phòng, cũng tỉnh rượu hơn rồi, đương nhiên cần phải đi. Anh đừng đi có được không? Lâm Thiên tội nghiệp nói. Hay là để em về nhà cùng anh nhé. Lúc này cậu vẫn còn rất chóng mặt, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc mà thôi. Sở dĩ vẫn còn gắng gượng đến bây giờ là vì có Phó Tinh Hà ở nơi này. Nhưng Phó Tinh Hà vẫn cứ dửng dưng. Em nghỉ ngơi cho tốt. Hắn bị Lâm Thiên làm nhóm nhang hơ lửa. Nếu không đi sẽ xảy ra chuyện gì, hắn biết rõ. Hắn đi rồi, chỉ còn mình Lâm Thiên vẫn còn đang ngơ ngác tại chỗ. Nước trên tóc nhỏ giọt tí tách, trông cậu giống như bị người ta bỏ rơi. Nghĩ rằng bác sĩ Phó không cần mình nữa. Lâm Thiên quấn khăn tắm, khổ sở ngồi trên ghế ôm bát cháo đã hơi nguội. Đầu óc cậu hỗn hỗn độn độn, rất mệt. Còn rất uể oải. Cậu đã cởi hết ra quyến rũ bác sĩ Phó như vậy rồi, mà bác sĩ Phó cứ như người mù vậy. Lâm Thiện nghĩ hắn, nói mình không lãnh cảm, nhất định là gạt cậu, nhất định là như vậy. Ăn cháo xong, màn hình điện thoại sáng lên, cậu cầm lên nhìn, là tin nhắn của bác sĩ Phó, chàng cậu sấy khô tóc rồi ngủ tiếp. Lâm Thiện đọc tin nhắn, đột nhiên không thấy bực mình nữa. Cậu gửi tin nhắn thoại cho Phó Tinh Hà. Lúc này Phó Tinh Hà mới lái xe vào gara, tín hiệu không tốt, hắn bật tin nhắn thoại lên nghe. Lâm Thiện nói, vâng ạ, em sẽ ngoan mà. Giọng cậu như ngâm vào trong hũ mực vậy, ngọt xớt. Lớn như vậy rồi mà vẫn còn làm đụng. Nhưng Phó Tinh Hà không hề thấy sến. Lâm Thiện đáng yêu như vậy mà. Đúng là hắn thích Lâm Thiện, bởi vì thích nên mới đến chỗ cậu. Nhưng không bao lâu nữa, hắn phải quay về làm việc. Nói không chừng, Lâm Thiện sẽ không chịu được cuộc sống bận rộn của hắn. Nói không chừng, cậu sẽ thấy hối hận. Cho nên, Phó Tinh Hà nghĩ, dù có thích đến đâu cũng không thể tùy tiện phát sinh quan hệ được. Hắn đến tầm tuổi này rồi, không thể vô tư chơi đùa cùng người khác. Hắn không muốn một đoạn tình cảm ngắn ngủi. Lâm Thiện có chịu đựng được hay không, vẫn là cả một vấn đề. Về đến nhà, Phó Tinh Hà bắt đầu giải quyết dục vọng không kiềm chế được của mình. Hắn nhìn thoáng qua, bộ quần áo ở nhà Lâm Thiện mặc hôm nay được gấp gọn đặt ở tủ đầu giường. Phó Tinh Hà với lấy bộ quần áo kia, một chiếc đắp lên mặt, một chiếc đặt dưới thân. Mà Lâm Thiên ăn no uống đủ, nhờ có tin nhắn của bác sĩ Phó, liền nằm trên giường ngủ say sưa, cả đêm không mộng mị. Lâm Thiên đánh một giấc đến trưa hôm sau, quần áo của cậu được giặt sạch, nhân viên gấp gọn đặt bên ngoài phòng. Lâm Thiên mặc quần áo xong, mơ mơ màng màng nhớ hôm qua mình đã làm gì. Có phải cậu đã có biết xấu hổ mà cởi quần áo đi câu dẫn bác sĩ Phó hay không? Lâm Thiên bối rối. Cậu mở điện thoại ra nhìn, tin nhắn vẫn còn dừng ở ngày hôm qua và rạng sáng hôm nay. Bác sĩ Phó bảo cậu sấy khô tóc rồi ngủ tiếp. Lâm Thiên mở tin nhắn thoại của mình ra nghe. Cậu có chút âu lo, suốt cuộc mình say đến mức nào mà lại nói như vậy chứ? Lâm Thiên do dự dự gửi tin nhắn qua, hỏi hắn đã ăn gì chưa? Cậu ra khỏi khách sạn, về nhà thay quần áo, lại đi chợ mua thức ăn. Lúc đến nhà bác sĩ Phó đã là 1 giờ rưỡi. Lâm Thiện thấp thỏm ấn mật mã đi vào. Phó Tinh Hà ở trong thư phòng, đang xem một quyển tạp chí. Lâm Thiện liếc nhìn. Trên bìa viết, nhất định là luận văn ngày hôm đó bác sĩ Phó viết. Lâm Thiện cất thức ăn vào tủ lạnh, nhẹ nhàng đến gần hắn. Bác sĩ Phó, anh ăn trưa chưa vậy? Phó Tinh Hà nói, đang đợi em này. Em ngủ dậy trễ quá. Lâm Thiên ngượng ngùng gãi đầu. Tối qua em say không nhớ gì cả. Em không gọi điện thoại làm phiền anh chứ. Ánh mắt Phó Tinh Hà nghiền ngẫm đảo trên người cậu mấy vòng. Không. Hắn nói. Lâm Thiên cười gượng mấy tiếng vào phòng bếp làm việc. Di động trong túi đổ chuông. Lâm Thiên lấy ra nhìn là tin nhắn thoại của Đại Cương. Cậu chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất. Đại Cương cười 20 mấy giây, sau đó mới vào vấn đề chính. Ha ha, cháu bác bảo ngủ với thư ký của cục trưởng vườn, mà ả thư ký kia là tình nhân của ông ta. Đại Cương lại cười thêm 20 mấy giây nữa mới nói, vợ cục trưởng vườn dẫn mấy vệ sĩ đến bắt vàng, sau đó nửa đêm bắt gặp cháu bác bảo với ả thư ký kia, cháu bác bảo liền héo khô tại chỗ. Ha ha. Lâm Thiên nghe xong bỏ đó, cũng không để ý đến hắn ta nữa. Đại Cương thuộc kiểu người mình càng để ý, cậu ta càng phản ứng dữ dội hơn. Nếu Lâm Thiên trả lời hắn ta, có khi hắn ta lại muốn thao thao bất tuyệt tám nhảm với Lâm Thiên. Có khi lại nói đến chuyện cũ của cháu bác bảo cướp đi mối tình đầu. Ăn cơm với bác sĩ Phó xong, hắn lại ngồi trong thư phòng. Lâm Thiên giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Một lúc sau, cửa bị gõ, có người đi đến lấy quần áo bẩn. Bởi vì Phó Tinh Hà không biết giặt quần áo, hắn chỉ giặt đồ lót của mình, cho nên toàn bộ quần áo của hắn đều giao cho dịch vụ giặt là. Thường thì tới ngày hôm sau, quần áo được giặt sạch là có thể gửi lại cho hắn rồi, vô cùng tiện lợi. Lâm Thiện gõ cửa thư phòng, hỏi hắn muốn giặt đồ gì. Phó Tinh Hà nói, anh để hết trong sọt, ở ngay cửa rồi đấy. Đến khi Lâm Thiện tìm thấy sọt quần áo cần giặt, là ngạc nhiên phát hiện ra, trong đó có cả bộ quần áo ở nhà sáng qua, cậu mới mặc một lần. Cái này, mặc cũng cần phải giặt à? Lâm Thiên cầm lên nhìn, quần áo bị vo viên nhăn nhấm lại. Cậu nhớ mình đã gấp gọn, đặt ở tủ đầu giường mà. Trực giác Lâm Thiên cảm thấy không đúng, cậu dí sát vào ngửi một chút, sau đó ngửi thấy một mùi rất nồng. Là loại hoa thạch nam. Mặt cậu đỏ bừng cả lên, trong đầu hồi hộp, nhìn cửa thư phòng đóng chặt. Lâm Thiên cẩn thận mở bộ quần áo ra, trên bộ quần áo ở nhà màu trắng tinh mềm mại, lại sợ thấy một phần vải khô cứng. Đây là... Lâm Thiên há hốc miệng, mặt đỏ âu. Hóa ra không phải bác sĩ phó không có cảm giác. Trước đây Lâm Thiên học cấp 3, ngoài cửa nhà ăn trồng rất nhiều cây thạch nam, cứ đến tháng 4, tháng 5 lại tỏa ra mùi hương nồng nặc. Rất nhiều người đi qua đều che mũi, mấy bạn nữ không biết chỉ cảm thấy hoa này thối, nhưng đám con trai đều biết mùi này là mùi gì. Lâm Thiên không ngờ cậu lại ngửi thấy mùi này trên chính bộ đồ mình từng mặc. Cậu chỉ mặc bộ này ngủ một giấc thôi, còn gấp gọn gàng lại, định hôm nay sẽ mặc tiếp, kết quả nó lại bị vo viên không ra hình dáng gì. Trong đầu của Lâm Thiên tưởng tượng ra cảnh tượng tay bác sĩ phó cầm quần áo của cậu, tay kia thì cầm súng lên nòng. Yết hầu cậu khẽ động, hóa ra bác sĩ phó có phải người lãnh cảm. Nhưng Lâm Thiên không ngờ hắn lại lấy quần áo cậu làm chuyện đó, rõ ràng là hắn có cảm giác với cậu. Cũng đồng nghĩa kế hoạch câu dẫn của cậu ngày hôm qua đã thành công trực trở. Nhưng sao lúc đó Phó Tinh Hạ lại kiềm nén chứ? Lâm Thiên nhìn thoáng qua thư phòng, rất muốn đi vào hỏi hắn, nhưng cuối cùng cậu đành nhìn lại. Cậu đi đến chỗ máy giặt ở ban công nhỏ gần phòng bếp, thấy ở đó có đồ lót và tất của Phó Tinh Hạ định giặt. Không biết Phó Tinh Hạ đang bận chuyện gì ở thư phòng, Lâm Thiên do dự một lúc, liền ngồi trên cái ghế nhỏ giúp hắn giặt đồ lót. Phó Tinh Hạ thích màu sẫm, quần lót và tất của hắn phần lớn đều là màu đen, nhưng quần áo ở nhà của hắn lại thường là màu trắng, mùa hè vải rất mỏng. Lâm Thiên vừa liếc mắt là thấy bên trong hắn mặc quần lót màu gì. Phó Tinh Hạ cứ nói cậu câu dẫn hắn hoài, nhưng trong mắt Lâm Thiên, Phó Tinh Hạ mới là người câu dẫn cậu. Mặc đồ xuyên thấu như vậy, có đôi khi hắn chạy bộ, mặc quần áo bó sát, cả người đẫm mồ hôi, ngay cả tóc cũng ướt nhẹp. Lúc quần áo dính vào da thịt, cơ thể như lộ như không. Cảm giác rất nam tính mạnh mẽ. Trong đầu Lâm Thiên hiện lên hình ảnh kia, mặt cậu đỏ đến mức cắt ra máu, bàn tay từ từ giặt sạch quần lót và tất, sau khi vắt khô còn giúp bác sĩ phó phơi trên ban công. Sau bữa chiều, bọn họ như bao đôi tình nhân bình thường khác mà dựa vai ngồi trên sofa. Cuối thu nắng gắt, trời lại nóng lên. Tuy buổi tối có mát hơn, nhưng vẫn khiến lòng Lâm Thiên trạo trực. Phó Tinh Hạ cầm một quyển sách không liên quan gì đến ngành y, mà là văn. Hắn đọc đến là chăm chú, còn thường xuyên lật trang sách. Lâm Thiên ngồi bên cạnh hắn chơi game. Có lẽ là Phó Tinh Hạ thấy cậu não nề, bèn hỏi. Hay em về nhà nghỉ ngơi đi. Mới có mấy giờ mà. Lâm Thiên nghĩ thầm, bác sĩ Phó đúng là chẳng hiểu phong tình. Thậm chí, hắn còn không xem tivi nữa. Cuộc sống có quy luật như một ông già vậy. Chạy bộ, đọc sách, xem luận văn, nghiên cứu chuyên môn của mình. Lâm Thiên ở bên cạnh hắn bao nhiêu ngày như vậy, chỉ thấy mấy việc này. Phó Tinh Hạ không nói gì, Lâm Thiên dựa sát vào hắn. Cậu vươn dài cổ ra, kê sát bên gò má hắn, lẩm bẩm bắt chuyện. Em cũng thích nhà văn này. Nếu em chán thì đi học cái gì đi. Phó Tinh Hạ thầm nghĩ cậu là quản lý, nhưng trong Lâm Thiên chẳng giống người lão luyện gì cả. Hắn cảm thấy Lâm Thiên cần học nhiều hơn. Em... Lâm Thiên muốn nói em không học đâu, nhưng lời đến bên môi là đổi thành. Hôm nay em không học đâu. Cậu ôm cánh tay Phó Tinh Hạ, dựa vào người của hắn. Bác sĩ Phó, anh không lãnh cảm. Vậy em ôm anh có cảm giác gì không? Phó Tinh Hạ bình tĩnh ừ một tiếng. Lâm Thiên lúc tỉnh táo, không mặc dày như khi say. Cậu len lén hôn chụt lên má Phó Tinh Hạ, sau đó nhìn mặt hắn. Nhưng Phó Tinh Hạ chẳng phản ứng gì, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách. Lâm Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hôn hắn thêm mấy cái nữa. Sở dĩ cậu to gan như vậy là vì Lâm Thiên nhớ đến bộ quần áo của mình bị chà đạp nhăn nhấm, còn tỏa ra mùi hoa thạch nam nồng nặc. Phó Tinh Hà mặc cậu quấn lấy, cuối cùng không kiềm chế được, hắn quay đầu nhìn Lâm Thiên. Muốn hôn mà. Lâm Thiên chớp chớp mắt mấy cái, đầu hai người dựa sát vào nhau, bàn tay Phó Tinh Hà vuốt ve trên trán cậu, nâng má cậu lên. Đôi mắt Lâm Thiên giận hơi mờ sương, Phó Tinh Hà nhẹ nhàng hôn cậu mấy cái, đầu lưỡi lướt qua môi cậu, tuy chỉ là nụ hôn lấy lệ thôi, nhưng Lâm Thiên vẫn kích động không thôi. Lúc đầu lưỡi mềm mại, ướt át lướt qua, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em muốn lên giường với anh. Lời cậu nói khiến người ta nghe mà giật mình, giống như đôi tình nhân trẻ vội vã muốn xác lập quan hệ. Nói xong Lâm Thiên mới nhận ra mình đã quá nóng vội rồi. Chỉ là cậu mong, cậu ngóng nhiều năm như vậy, cuối cùng hôm nay cũng có chút manh mối. Lâm Thiên rất muốn thử xem cảm giác nó như thế nào. Em gan thật đấy. Phó Tinh Hà nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Thiên, thầm nghĩ, sao cậu lại non dạ như vậy? Ánh mắt hắn dừng trên người Lâm Thiên, tìm lý do để từ chối. Ở chỗ anh không chuẩn bị đồ, nếu em muốn thật thì để lần sau đi. Cần chuẩn bị những thứ gì ạ? Lâm Thiên như được cổ vũ, giờ em xuống mua luôn có được không? Phó Tinh Hà không trả lời, chỉ nhẹ nhàng búng tay lên trán cậu. Lâm Thiên nhìn hắn không chớp mắt, một lúc sau đành phải thỏa hiệp. Thế thì không làm nữa, để em nghiên cứu xem sao, em không có kinh nghiệm, biết làm sao bây giờ? Lâm Thiên liếc nhìn về phía đũng quần hắn, thầm nghĩ, của cậu cũng không tính là nhỏ, hồi còn đi học, mỗi lần đi WC, cậu cũng thuộc dạng xưng hùng xưng bá, nhưng giờ vẫn thua một chút. Phó Tinh Hà không trả lời cậu, hắn rất muốn biết cả ngày Lâm Thiên nghĩ gì, muốn cậy đầu cậu ra xem. Nhìn ánh mắt cậu như vậy, hắn chỉ có thể ôm đầu Lâm Thiên, lại hôn cậu một cái, lâu hơn ban nãy một chút, ước chừng 10 giây. Anh tiễn em xuống tầng dưới nhé, để em bớt suy nghĩ vớ vẩn. Lúc lái xe ra ngoài, Lâm Thiên đến tiệm thuốc mua bao cao su và thuốc bôi trơn. Sau khi bơi xong, cậu ở trong bồn tắm thử dụng hai ngón tay. Chặt quá! Cậu bóp đầu bôi trơn ra tay, sau đó thử lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thử, trước đây không nghĩ gì. Tưởng rằng cho vào sẽ rất thoải mái, nhưng cũng chưa từng thử qua, càng không nghĩ đến việc mua đồ chơi thỏa mãn mình. Một mình cậu sờ mó hồi lâu, chẳng làm được cái gì cả. Lâm Thiên đành phải bỏ qua. Trước khi đi ngủ, Lâm Thiên vẫn còn nghĩ kế hoạch ngày mai, rõ ràng không phải bác sĩ Phó không có cảm giác, nhưng hắn còn e dè điều gì cơ chứ. Lâm Thiên nghiêng đầu tựa vào gối, thầm nghĩ bác sĩ Phó thật khó hiểu. Đó giờ, cậu nhìn người rất chuẩn, cậu từng học tâm lý học, có thể phân biệt rõ từng biểu cảm nhỏ của người khác. Cho nên, lúc cậu làm ăn, dù có cáo già cao thâm đến đầu, đứng trước mặt Lâm Thiên cũng không thể che giấu. Nhưng Lâm Thiên lại không nhìn thấu được Phó Tinh Hà. Nếu không thì sao, có việc ngu ngốc, tưởng hắn là trai thẳng, còn nhìn lầm suốt chục năm. Kết quả hôm sau, Lâm Thiên vẫn thất bại. Phó Tinh Hà ôm hôn cậu mấy phút, sau đó buông cậu ra. Gương mặt hắn vẫn lạnh đăm đăm, nhưng đã thu hết khí chất người khác chớ lại gần vào trong người. Lâm Thiên bị hắn hôn đến ý loạn tình mê, nhưng Phó Tinh Hà chẳng làm gì cả với cậu. Sau vài lần thất bại, Lâm Thiên vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu. Cậu thường xuyên có cảm giác thất bại trước bác sĩ Phó, nhưng dù là có như vậy thì vẫn luôn hăng hái, mỗi lần về nhà lại một lần nghiên cứu tự thể. Cậu thử nghiệm một chút, cảm thấy mình cũng có thể làm được. Cậu còn học trên trĩ theo phim người lớn của Nhật, cảm thấy mình trên trĩ thật dễ nghe. Mấy ngày liên tục, ngày nào Lâm Thiên cũng chạy qua nhà bác sĩ Phó. Sáng 7 tối 9, mãi đến một ngày, Tần Bừng gọi điện thoại cho cậu. Tiểu Thiên à, con sắp lên chức anh rồi. Giọng Tần Bừng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Mẹ mang thai rồi, ba con vui chết đi ý. Lâm Thiên như khựng lại. Cậu mím môi, chẳng nói được lời nào, mờ mịt quay đầu nhìn bác sĩ Phó. Tân Vận vẫn lẩm bẩm một mình. Ba con đặt tên cho đứa bé rồi. Con trai tên là Lâm Duy, con gái là Lâm Vi. Bà giải thích. Nghĩa là duy nhất. Lâm Thiên hé miệng, bàn tay cầm điện thoại không khỏi căng lên, bóp chặt điện thoại đến mức xương tay trắng bệch. Cậu nở nụ cười gượng gạo. Mẹ à, chúc mừng mẹ và ba. Phó Tinh Hà để ý cậu có vẻ bất thường, Lâm Thiên chưa từng nhắc đến gia đình mình, nhưng hình như có vẻ không được hòa thuận cho lắm thì phải. Con lên chức anh rồi, phải cố gắng hơn nữa nhé. Bữa nào qua, nói với ông nội con một tiếng, con quản công ty lâu như vậy, sao vẫn chỉ có chút cổ phần công ty thế? Giọng Tần Vận có vẻ oán trách. Ông nội thích con nhất, con nên chăm chỉ. Hỏi thăm ông nhiều một chút, mắt ông có vấn đề rồi. Chắc không còn nhiều thời gian nữa. Giờ con tranh thủ, năng qua chỗ ông một chút, nắm chắc thời cơ. Bà nói rất thẳng thắn, Lâm Thiên lại chẳng nghe rõ, vào tay trái, ra tay phải. Cậu đồng ý qua loa, sau đó nói mình có việc rồi vội vàng cướp máy. Lâm Thiên đặt điện thoại sang một bên, cả người còn ngơ ngơ ngác ngác, giống như mất đi thính lực, tất cả đều thoái hóa. Cậu không nghe thấy thứ gì cả, lần trước Tần Vân nói muốn sinh thêm đứa nữa, cậu không để trong lòng, nhưng bây giờ bà có thật rồi. Thậm chí bọn họ còn đặt tên sẵn, rõ ràng hai người họ còn có cậu, lại đặt tên cho đứa bé kia là duy nhất. Lâm Thiện có cảm giác như bị vứt bỏ, từ nhỏ đến giờ dường như không có ai cần cậu. Phó Tinh Hà không biết cậu làm sao, nhưng vẻ mặt khổ sở của Lâm Thiên khiến hắn cảm thấy rung động. Đó giờ Lâm Thiên vẫn luôn tràn trở, ngay cả ban nãy vẫn luôn ôm lấy cổ hắn, mà thơm mà hôn như một chú cún con, giờ lại trông như một đứa trẻ lang thang. Phó Tinh Hà không chịu được, vươn tay ôm cậu vào lòng. Đừng khó chịu. Cuối cùng Lâm Thiên cũng không kiềm chế được nữa. Thực ra cậu là một người rất có khả năng kiềm chế. Trước đây cậu từng gặp rất nhiều chuyện như vậy. Đó giờ cha mẹ cậu vẫn luôn như thế. Mỗi lần nói chuyện điện thoại đều coi cậu như một công cụ. Tần Vận nói đi nói lại, cậu phải đi lên kế hoạch kiếm chút tài sản. Nhưng Phó Tinh Hạ vừa ôm cậu, Lâm Thiên liền vỡ òa. Cậu rất muốn nói điều gì đó, nói hết những lời trong lòng mình ra. Nhưng chuyện này cậu không thể nói ra được, bởi vì Phó Tinh Hạ không thể đồng cảm với cậu. Cho nên cậu đành phải vùi mặt vào lòng bác sĩ Phó, hít sâu mấy hơi, muốn ngăn nước mắt chảy ra. Lâm Thiên vẫn luôn nghĩ mình là một chàng trai trắng trọi, thân là một ông chủ. Cậu chưa bao giờ khóc. Lúc Đại Cương rơi lệ, vì một người con gái, Lâm Thiên còn nói, cậu ta thật bánh bèo. Bàn tay ấm áp của Phó Tinh Hà nhẹ nhàng, vuốt dọc sống lưng cậu. Hắn cúi đầu hôn lên tai cậu. Trên đỉnh đầu cậu, Lâm Thiên không kiềm nén được những tiếng nghẹn ngào, cuối cùng vẫn không khống chế được mà rơi nước mắt. Mặt ướt nhòe, Lâm Thiên thấy vô cùng lúng túng, càng không dám ngẩng đầu lên để bác sĩ Phó thấy. Bác sĩ Phó, giọng cậu buồn buồn, trút vào trong lòng Phó Tinh Hà. Lâm Thiên cất giọng bằng bụi. Có khi nào anh sẽ không cần em nữa không? Đôi tay cậu ôm chặt lấy Phó Tinh Hà. Không đâu. Phó Tinh Hà lập tức trả lời, giọng hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như mọi khi, nhưng có vẻ rất nghiêm túc. Nếu em không đi, anh sẽ luôn cần em. Mũi Lâm Thiên chua xót, càng ra sức ôm chặt hắn. Chắc chắn em sẽ không bỏ anh đi đâu, dù anh có đuổi em cũng không đi. Cậu cất cao giọng thề. Phó Tinh Hà không nói gì, vuốt ve lưng cậu như vuốt lông mèo. Hắn không biết Lâm Thiên có biết hay không. Mặc dù Lâm Thiên đã là người trưởng thành, nhưng trong mắt hắn, Lâm Thiên quá kích động, bốc động như một đứa trẻ đầu hai. Chẳng mang chuyện gì cả, nên lúc cậu kiên quyết cất lời thề chắc nịch như vậy, khiến Phó Tinh Hạ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trước cuộc Lâm Thiên thích mình đến nhường nào chứ? Lúc này, Lâm Thiên đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ vì một câu nói của bác sĩ Phó. Cậu đã sớm qua tuổi nổi loạn, nên lại thường xuyên rầu não vì chuyện chung sống với cha mẹ. Lâm Thiên không biết làm thế nào mới được họ thích. Cậu làm gì cũng xuất sắc, nhưng chính sự xuất sắc ấy lại khiến sự tồn tại của cậu trở nên lu mờ. Lâm Thiên cũng không biết nên lấy lòng bác sĩ Phó như thế nào. Cậu luôn có cảm giác mình làm như vậy thì không tốt, mình làm như này thì không hay. Lúc này cậu cũng thấp thỏm lo liệu bác sĩ Phó có thích mình như vậy hay không. Nhưng hình như Phó Tinh Hạ thích cậu thật, ít nhất là cậu có cảm giác mình được cần tới. Lâm Thiên có chút không xác định mà nghĩ như vậy. Phó Tinh Hạ sẽ ôm cậu, sẽ hôn cậu. Lúc này đây, hắn vẫn còn dịu dàng, an ủi cậu. Đột nhiên bộc phát hội chứng tuổi teen. Có thể nói là hắn rất khác với mọi người. Bàn tay Phó Tinh Hạ dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu. Lâm Thiên lặng lẽ ôm hắn, thầm nghĩ giờ này cũng không còn sớm nữa.